Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2476, chương 2477, tai nạn tính tin tức. Đại bạn, tiền tuyến có hay không truyền đến tin tức tốt? Lạc ấp trong hoàng cung suối nước nóng trong các, đang mấy tên cung nữ hầu hạ xuống dễ chịu ngâm suối nước nóng. Nửa khép lấy con ngươi chính đang hưởng thụ cái này khó được nhẹ nhõm nhân tôn hoàng cơ long đột nhiên mở miệng, gần nhất trong khoảng thời gian này, nhân ma chiến trường phòng tuyến sụp đổ, ma tộc đại quân bốn phía xâm lấn, người vượn ma chiến trường đại đô đốc ly thân vương cơ nguyên theo binh tự hùng. Không phục lạc ấp hiệu lệnh, nhượng thân thể vì thiên tử nhân tôn hoàng cơ long sứt đầu mẻ chán. Hôm nay, mang binh truyền đến Uy Vương Lưu Vô Bệnh lại truyền tới tin tức tốt. Uy Vương Lưu Vô Bệnh làm gì chắc đó, lại lợi dụng ma tộc chiến tuyến quá dài tệ nạn, gần đây lại thu phục Nhất Châu, nhượng nhân tôn hoàng cơ long tâm tình quả thực nhẹ nhàng không ít. Mới có hiện tại cái này lòng dạ thanh thản, bẩm bệ hạ, vệ quốc công bên kia, tuy nhiên không có gì tiến triển. Lại đem ma tộc đại quân gắt gao ngăn trở, cho Uy Vương Điện Hạ sáng tạo cơ hội, muốn đến ít ngày nữa liền có thể lần nữa truyền đến tin tức tốt. Một bên hầu hạ Ngư Chiêu ân cần, thận nói ra, lại có sao? Câu này thúc hỏi, nhượng Ngư Chiêu ân trong lòng run lên bần bật, thân là hoàng đế tâm phúc, hắn quá rõ ràng hoàng đế câu nói này chân thực ý tứ. Trên thực tế, Ngư Chiêu Ân vừa rồi báo cáo tin tức, hoàng đế đều biết, hoàng đế chân thực mục đích là muốn hỏi Bình Nghi quân thành phòng tuyến tình hình chiến đấu. Lại hướng thâm thảo luận, hoàng đế kỳ thực đối Bình Nghi quân thành tình hình chiến đấu cũng không phải là quá quan tâm. Hắn quan tâm là cái kia đạo mật chỉ kết quả, Ngư Chiêu Ân trong lòng thầm than một tiếng, hắn cảm giác. Vị này chí tôn đã có ma, bất quá cái này không có gì lạ, cũng là nhân sinh bình thường tử gian đều có đại khinh khủng. Chớ nói chi là dạng này thủ trưởng thế gian tối cao quyền lực cửu ngũ chí tôn. Há có thể cam tâm tiếp nhận chờ đợi tử vong, phổ thông giới vương cảnh võ giả đều có thể sinh hoạt 2000 năm khoảng chừng. Đạo cảnh thọ nguyên ít nhất cũng có vạn năm. Người nhượng một bàn tay giữa thiên địa tối cao quyền lực chí tôn chỉ có thể sống ngàn năm khoảng. Chừng, cái này để bọn hắn như thế nào cam tâm? Làm sao có thể đủ tiếp thủ? Đại Chu lịch đại hoàng đế, mỗi đến sinh mệnh sau cùng thời gian, lại hoặc là thọ nguyên đại nạn trước, tổng sẽ làm ra một số ly kỳ cổ quái thậm chí là làm điều ngang ngược sự tình. Không có chút nào kỳ quái. Sở hữu đây hết thảy đều bởi vì hoàng đế thọ nguyên tại làm quái, thân là nội giam đại tổng quản, Ngư Chiêu Ân đối với điểm này lại quá là rõ ràng. Nhưng vấn đề là Đại Chu lịch đại đế vương, người kinh tài tuyệt diễm số lượng cũng không ít, so trước mắt vị này nhân tôn hoàng cơ long cường giả càng là nhiều vô số kể. Có thể lịch đại đế vương trừ ra nước tổ bên ngoài, không có người nào có thể phá vỡ ngàn năm thọ nguyên hạn chế. Đương nhiên, làm nội giam đại tổng quản, Ngư Chiêu Ân đối hoàng thất thọ nguyên hạn chế, cũng có nghe thấy, tục truyền là hoàng thất nguyền rủa, là tên cơ có thể độc tôn đế vương thiên thu vạn đại đại giới một. Lại nghe nói là Đại Chu trấn quốc bảo bối quá mức phách liệt. Trừ ra nước đế vương bên ngoài, không một người có thể hàng phục, chỉ có thể lấy thọ nguyên làm đại giá đến thôi động. Bất quá vô luận như thế nào, Ngư Chiêu Ân cảm giác, trước mắt vị này hắn hầu hạ mấy trăm năm thánh thiên tử cũng không ngoại lệ. Đại Chu hoàng đế tiếp tục mấy chục vạn năm thọ nguyên đại nạn, há là có thể dễ dàng phá mất, hết thảy cũng chỉ là phí công a. Bất quá những lời này cũng chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ, Ngư Chiêu Ân là tuyệt đối không dám nói ra. Bẩm bệ hạ, hôm trước quân bộ trình lên một phần tin vắn, Lời nói Trấn Hải quân đại phá ma tộc thứ 21 phương hành quân đại tổng quản Chiêng Vàng. Đại quân, sát ma gần 10 vạn, đã thành công đột nhập Bình Nghi quân thành. Xem như hiểu biết Bình Nghi quân thành hạng, Ngư Chiêu Ân trả lời kết thúc, nhưng không có chờ đến Nhân Tôn Hoàng Cơ Long thanh âm. Nửa ngày, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long mới mở miệng lần nữa. Không còn có cái khác tin tức. Chu Triều có hay không bí báo? Bẩm bệ hạ, tạm thời không có. Ngư Chiêu Ân đầu thấp thấp hơn. Đang tắm suối nước nóng, Nhân Tôn Hoàng đột ngột phát ra một tiếng bất mãn hừ lạnh, khiến cho toàn bộ ao suối nước nóng đều phát ra không khỏi hàn ý. Này sự kiện kia đâu? Điều tra rõ ràng không có. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long mở miệng lần nữa. Lời vừa nói ra, Ngư Chiêu Ân thần sắc càng thêm sợ hãi. Bẩm bệ hạ, tạm thời còn không có kết quả. Dù sao nếu như Diệp Chân phía sau thật có một vị mạch đại tạo hóa thần nhân làm hậu thuẫn, lại hoặc là có cái nào đó có được tạo hóa thần nhân thế lực đang ủng hộ các phương diện, lấy chúng ta bây giờ có thể động dùng sức mạnh là rất khó tra rõ ràng. Bất quá, lấy lão nô phỏng đoán, Diệp Chân phía sau sẽ không có mỗ cái thế lực ủng hộ. Nếu có cái nào đó có được tạo hóa thần nhân thế lực ủng hộ, như vậy tờ nhện mã mê nhất định chạy không khỏi bí giám cùng tuần tra ti giám sát. Lão nô càng có khuynh hướng Diệp Chân sau lưng có thể sẽ có một vị thần bí tạo hóa cảnh tồn tại. Có thể là cái gì? Bệ hạ, có thể là Diệp Chân trong miệng này vô cùng thần bí sư tôn. Bất quá, đây hết thảy cũng chỉ là lão nô phỏng đoán, tạm thời còn không có tra ra. Ngư Chiêu Ân đáp, ngô, mơ hồ một tiếng, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lại hỏi nói, này Trường Nhạc bên đó đây, nàng nói thế nào? Lấy Trường Nhạc cùng tiểu tử kia quan hệ, hẳn là có thể đủ biết thậm chí là moi ra chút gì à? Ngư Chiêu Ân trong đôi mắt hiện lên một tia bi ai sắc. Bẩm bệ hạ, Trường Nhạc công chúa bên kia lão nô đã ám chỉ nhiều lần. Thế nhưng là Trường Nhạc công chúa điện hạ nói nàng đối với Diệp Chân sự tình cũng không rõ ràng. Trước ở chung thời gian cũng rất ít. Về phần nhượng Trường Nhạc công chúa điện hạ qua hỏi khéo, Trường Nhạc công chúa điện hạ trả lời cũng rất rõ ràng. Lúc trước Diệp Chân rời đi Lạc Ấp lúc, không nguyện ý tuân theo bệ hạ ý chỉ qua tiền tuyến kháng ma. Phản mà phi thường xảo xuất hiện xâm lấn Trường Lăng quận ma tộc đại quân. Cái này khiến Trường Nhạc công chúa điện hạ phẫn nộ vạn phần. Tự mình chạy tới chất vấn Diệp Chân, đã đoạn tuyệt với Diệp Chân. Nói xong, Ngư Chiêu Ân lại bổ sung một câu. Chuyện này, lúc trước tuần tra ti cùng bí giám mật thám đều hồi báo. Ngư Chiêu Ân trả lời xong, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long thật lâu im ắng, nhưng là quen thuộc Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, Ngư Chiêu Ân lại rất rõ ràng. Đây là vị này Thánh Thiên Tử nộ khí tích xúc, muốn bạo phát điềm báo. Phế vật! Nhân Tôn Hoàng Cơ Long một tiếng trầm thấp mà kiềm chế trong tiếng giống giận dữ. Toàn bộ ao suối nước nóng thủy khí đột ngột đất bài không mà lên, khiến cho toàn bộ suối nước nóng trong điện che kín thủy khí. Nhưng thủy khí trong lại tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Mấy hơi về sau, hơi nước tán đi, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đã biến mất. Nhưng là trước tại xung quanh hầu hạ hơn 10 người cung nữ, đã toàn bộ hóa thành thịt nát, phái người thu thập sạch sẽ. Thầm than một tiếng, Ngư Chiêu Ân lần theo Nhân Tôn Hoàng Cơ Long khí tức đuổi theo. Vị này Đại Chu Thánh Thiên Tử gần nhất là càng ngày càng khó hầu hạ. Bình Nghi quân thành bên trong trải qua 2 ngày nữa khẩn cấp chỉnh đốn cùng điều chỉnh, toàn bộ Bình Nghi quân thành phòng ngự xem như triệt để hoàn thiện. Mặt ngoài hết thảy quân sự phương án toàn bộ xuất từ Đại Đô Đốc Chu Triều, nhưng trên thực tế lại toàn bộ xuất từ Diệp Chân dưới trướng tham mưu bộ. Dù sao theo Diệp Chân, không có quá nhiều thiếu thực chiến Chu Triều định ra quân sự phương án. đơn giản không thể vào mục đích. Trước nhất chiến thụ thương chấn hải quân sĩ binh, cũng đại bộ phận khôi phục chiến lực, có thể là trước nhất chiến bị đau. Chiêng vàng hai ngày này cũng không có công thành. Diệp Chân trừ nghiêm mật giám thị ma tộc đại quân động tĩnh bên ngoài, cũng bắt đầu định ra nhằm vào ma tộc đại quân lâu dài kế hoạch. Trước mắt chi này ma tộc đại quân, Diệp Chân không thể diệt quá nhanh, càng không thể diệt quá sạch sẽ. Diệt sạch sẽ, một đạo thánh chỉ, lập tức liền có thể đem trấn hải quân cho điều đi. Nhưng là giết bao nhiêu, lưu bao nhiêu, cái này Diệp Chân được thật tốt kế hoạch, lưu quá ít không đủ, lưu quá nhiều liền thành tai họa. Kỳ thực nói trắng ra, cũng là dưỡng khấu tự trọng. Nhân tôn hoàng cơ long bây giờ đang làm mọi thứ có thể để muốn xử lý Diệp Chân. Vô luận như thế nào, Diệp Chân đều khó có khả năng lại đưa tới cửa cho nhân tôn hoàng cơ long sáng tạo đối phó chính mình thời cơ, cho nên Diệp Chân nhất định phải làm tốt dưỡng khấu tự trọng kế hoạch. Bất quá, cái gọi là ngắn đã biết kia, trăm chiến không thua, tại làm kế hoạch này trước, Diệp Chân còn nhất định phải hiểu biết là ma tộc tình thế quốc nội, mới có thể làm ra tính nhắm vào kế hoạch. Có được hôm nay đã nhiều lần lập chiến công liên tục thăng quan đại lực Niu Ma Long Ma cùng Đại Ma Sư Thắng Đảo tại, Diệp Chân hiểu biết ma tộc tình thế quốc nội cũng không phải là việc khó gì. Nhưng ngay tại Diệp Chân ý muốn liên hệ bọn họ thời điểm, đã lẫn vào ma thần cung cao tầng Đại Ma Sư Thắng Đảo lại trước liên hệ Diệp Chân, đồng thời truyền tới một có thể xưng tai nạn tính tin tức. Thiên tài một giây nhớ kỹ đứng địa chỉ, bản điện thoại di động duyệt độc võng chỉ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,